Giới thần, chương 238, hai vụ cướp lớn nhất lịch sử tu chân giới. Góc truyện audio.com. Kể từ ngày hôm đó, toàn Côn Lôn liền lâm vào một trạng thái giống như phẫn nộ. Giống như đề phòng không ai trong môn phái có thể tin được một sự thật rằng môn phái của họ vừa bị người cướp, mà cướp này lại không phải là một vụ cướp thông thường. Ba linh điền với hàng trăm ngàn linh dược, ba linh viên đang nuôi trồng vô số yêu thú, linh thú, từ ấu thú đến đại yêu đều vét sạch, đặc biệt là thú cưỡi thực lực từ nguyên anh kỳ trở lên có tới mấy trăm con, ngoài ra còn có tàng bảo khố, tàng kinh các, thậm chí ngay cả tam đại động thiên cũng bị người ta dinh đi sạch sẽ bóng loáng không chừa lại một chút gì. Đây thật là một vấn đề không thể tưởng tượng. Nổi tựa như một tên cướp lại lấy xe tải đi dinh dọn sạch đồ của một đại tá công an vậy. Không khác gì một hành động cháo trở không xem ai ra gì. Côn Lôn phái là một đại môn phái có tiếng tăm và thực lực vô cùng mạnh trong tu chân giới, có thể nói nó chính là đệ nhất trong cả hàng trăm môn phái nơi địa cầu này. Trước giờ đệ tử Côn Lôn đi tới đâu đều không lo ăn uống, không lo mọi chi phí khác, tại vì đồng đạo tu chân không ai dám thu tiền ngươi, hét lên một tiếng đệ tử Côn Lôn. Thậm chí cả kẻ thù ngươi cũng không dám hạ thủ nữa, có thể thấy được. Danh tự Côn Lôn là lớn cỡ nào? Tại vì sao? Tại vì người Côn Lôn đều là một đám con nít có người lớn lót đường. Bao che khuyết điểm đến mở mắt, mặc kệ công lý, mặc kệ luân thường đạo lý đúng sai gì hết. Cứ ai dám can đảm đánh người Côn Lôn thì người lớn sẽ đánh ngươi bán thân bất toại. Chỉ cần ngươi dám giết một người Côn Lôn, người lớn sẽ lập tức xuất động diệt sạch gia tộc, thân bằng cố hữu của ngươi. Hành động trả thù mang tính chất điên cuồng máu tanh và phi lý trắng trợn như vậy kéo dài qua bao nhiêu năm tháng đã tạo nên một loại danh tiếng khó chây và vô đạo thối hoắc vô cùng khó ngửi cho môn phái này từ đó. Đệ tử Côn Lôn là mang danh chính phái, nhưng cái mũi lúc nào cũng chỉ lên trời gây thù chuốc oán nhiều nhất trong tu chân giới thế đấy. Thế mà sau bao nhiêu năm kiêu ngạo đến tuyệt đỉnh đây? Sau bao nhiêu năm người người đều nhìn mà tránh xa đấy? Đến bây giờ không ngờ lại bị người ta đến tận nơi trộm đồ. Đã vậy mà còn trộm sạch, sạch sẽ đến bóng loáng trộm trong cơn tức giận và sỉ nhục của vô số môn nhân. Trôm trong hoàn cảnh Côn Lôn khét tiếng nhất, tàn bạo nhất, khó chê nhất, tiếng xấu này vừa lan ra, giang hồ đồng đạo đều một hô không tin, hai hô sảng khoái, ba hô yêu chết tên trộm đi. Nhưng trong cơn thịnh nộ này, Côn Lôn phái đã lâm vào tình trạng phát điên lên, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử đều long sòng sọc lên xuất sơn truy theo ác tặc, thậm chí cả Côn Lôn thẩm phán lệnh cũng được phát ra. Chỉ cần ai có thể mang được đầu tên trộm về sẽ được phần thưởng hậu hĩnh tu chân giới, vì đây mà nổi lên sóng gió ngập trời. Và đương nhiên Thanh Bang cũng vì đó mà nhận được một tài sản nho nhỏ, thiên tháp. Thanh Bang lúc này Thạch Trung Kiên đã trở về. Hắn hiện đang quỳ mọp dưới đất trình bày lại toàn bộ sự việc lên cho chủ thần biết thiên. Lần này cũng không hề che giấu mặt thật. Hắn thoải mái để lộ ra khuôn mặt non nớt điển trai đứng đó. Tên Thạch Trung Kiên này, vừa trở về và hoàn thành tốt nhiệm vụ hắn giao, nhưng mẹ nó, vừa gặp hắn là bảo sao cũng không chịu đứng lên, ngay cả ngửa mặt lên cũng không dám nhìn bộ dạng quỳ mọp đó mà giống như thiên đang bắt nạt hắn vậy. Chủ nhân, tình hình là như vậy đó, mau đứng lên đi. Chủ nhân, xin để tôi quỳ hái đi được. Được vậy là ngươi đã cướp sạch cả linh điền linh viên của người ta sao, mang ta xem. Dạ thưa chủ thần. Luyện long hỏa vừa buông, yêu khí ngút trời liền phả ra. Vô số linh thú, linh dược cảm nhận được hơi thở yêu đạo và yêu nguyên đậm đặc gần gũi nơi đây liền nhảy sổ lên. La hét tỏi, linh thú thì không ngừng gào rú chạy cung quăng khắp nơi. Còn linh dược thì nhận được yêu đạo nguyên vẹn tương trợ lập tức hóa hình. Hoặc khai thông linh trí, hoặc trồi rễ lên đi lại, chạy quanh khắp nơi trên yêu giới, gặp mỗi yêu linh yêu thảo ở đây liền chạy tới tò mò hít hít ngửi ngửi. Yêu thú có khoảng 30 vạn con, cả lớn lẫn nhỏ. Yêu thảo linh dược có hơn 6 tỷ, trong đó còn có một số loại linh dược quý hiếm giá trị rất cao. Nguyên một lũ không biết quy củ này vừa gia nhập là làm cho yêu Giới một trận náo loạn ngút trời, các yêu linh bản sư cũng rất dễ tính làm quen. Làm hướng dẫn viên cho đám người mới, không khí hòa đồng và thân ái, sau đó là một tàng bảo khố lớn được tung ra. Có tới 6.000 món bảo khí, trong đó linh khí có khoảng 300, bảo khí 2.000 còn lại là chân khí. Nếu so với một tu chân môn phái nghèo thì đây chính là số tài sản kếch xù. Là vô giá, nhưng đối với thiên đây chỉ là một phần để trưng cho đẹp thì được chứ sử dụng thì cầm làm gì cho bẩn tay. Thế là bảo khí giới liền có thêm 6.000 tộc binh gia nhập đám tàng kinh các. Sách vở tu chân bí quyết ở đây thì lại càng tệ hại hơn nữa. So với đám thần thông có sẵn ở thiên tháp thì không đáng một xu tui vậy, nhưng thiên vẫn cho người chỉnh sửa sơ qua rồi lập một tàng kinh phòng nhét vào thạch trung. Thiên lần này lập công lớn, thiên ban cho hắn cơ hội tùy ý chọn 10 món bảo vật trên thiên bảng. Phong vương vị và đãi ngộ cấp vương hầu ngay khi thiên vừa sắc phong xong cho TTK thì lại bất ngờ gặp lại một người từng là quỷ khí cho giáo chủ. Tuyệt tình giáo kiều trung tính tên này đã từng là một ma đầu giết người như ngoé tu luyện quỷ đạo và bị chính trưởng môn nhân của mình suýt chút là luyện thành quỷ khí bản mệnh. Từ khi bị thiên độ hóa, kiều trung tính bắt đầu lấy lại được một phần nhân tính. Hắn hối cải làm người. Hắn âm thầm lặng lẽ trở lại môn phái, dùng tuyệt thế quỷ tu chi thuật diệt sát vô số môn nhân trong phái. Đám người tu vô tình đạo đó, không có ai là chưa từng phải giết sạch người thân của mình để thành vô tình hạt giống người, mà không có nhân tính thì cũng có khác gì ma quỷ đáng chết. Sau khi mạt sát hơn 4 vạn môn nhân, vô tình phái bắt đầu đề phòng và truy tầm, kiều trung tính ẩn nhẫn một thời gian. Đến khi nghe tin giang hồ về vụ cướp nổi danh ở Côn Lôn phái, hắn bắt đầu nảy ra ý định này cho mình, và không tới 3 ngày sau, quả thật hắn cũng đã dinh luôn tàng bảo khố và linh dược. Linh viên của vô tình phái về, lần thứ 2 hắn làm, thậm chí còn sạch sẽ hơn cả thạch trung kiên, tam đại động thiên và cả mỏ linh thạch, mỏ khoáng thạch cũng bị hắn bổ một đao sách đi luôn. Để lại một vô tình phái sơ xác trụi lùi, kiều trung tính an nhiên trở về thiên tháp giao nộp. Lần này yêu giới của thiên thu lợi lớn. Cũng may nhờ trước kia hắn sáng suốt thu nạp 2 tên đệ tử quá mức xuất sắc. Đặc biệt là trong lĩnh vực dinh và cướp quả thật là không dạy tự thông. Cho giỏi hơn thầy, cho nên bây giờ yêu giới mới được một lần thịnh hội giàu có thế này chứ thu lại đám tăng vật. Thiên không vô cùng hồn nhiên xử lý từng món mà không hề có một chút cảm giác tội lỗi lần thứ 2 đạo tặc hoành hành này. Quả thật giang hồ tu đạo lại thêm một lần muốn nổ tung lên. Người vô tình phái và Côn Lôn phái là 2 dạng người đáng ghét nhất trong toàn tu chân giới. Lần cướp bóc này ai nấy cũng đều giơ lên nắm tay tán thưởng, ngược lại các môn phái khác dù là lớn hay nhỏ, ai nấy cũng đều sợ hãi giữ của thật kỹ. Sợ rằng đạo tặc gian ác lại dê thăm, cách chương.